Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 11, đặc lập độc hành. Xác thực thật đáng sợ, liên tục trúng thưởng Đường Mụ Mụ về đến nhà. Trong phòng khách, cha Đường Văn Quân một lần nữa nhặt lên đã cai hơn 20 năm thuốc lá. Vì vuốt lên kinh hãi, ngày hôm nay Đường Văn Quân cố ý xa xỉ một hồi. Mua một hộp túi mềm thuốc lá Trung Hoa, hắn tầm mắt trở nên phập phù, mơ hồ, khó có thể tập trung. Cố hóa rồi một lát, Đường Văn Quân rất cố gắng trừng trừng mắt, trầm mặc không nói gì ngơ ngác nhưng tầm mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Tầm mắt di động, chậm rãi dừng hình ảnh. Đường Văn Quân yên lặng ánh mắt rơi ở trong phòng khách tấm kia không biết tên sẫm màu gỗ chế tạo. Cũ kỹ sofa bàn bên trên, phía trên bày một đống lớn họp hàng năm phần thưởng, một phần giấy tờ bất động sản, một tấm đời này chỉ gặp qua chưa từng chạm qua ngân hàng chi. Phiếu, còn có vụn vặt Tết xuân quà tặng, bất quá, những này đậu phộng hạt dưa cùng đủ mọi màu sắc kẹo luôn cảm thấy giống ở đánh yểm chợ A. Đường Văn Quân xem kỹ đặt ở sofa bàn bên trên họp hàng năm phần thưởng. Tấm kia giấy tờ bất động sản thâm trầm màu đỏ nghiễm nhiên thành toàn trường tầm mắt tập trung. Trung tâm, không ngừng Đường Văn Quân, Đường Hồng mẹ Mạnh Tú Thục cũng biểu thị không thể lý giải. Nàng chức vị hơi cao, rõ ràng công ty nhà nước hạn chế, phong phú như vậy phần thưởng, lại không nói liệu sẽ có bị người dự định. Những phần thưởng này không hiện thực cũng không hợp quy củ. Làm giải nhất giải nhì cùng với giải ba nhiều tầng giải thưởng lớn người đoạt được. Đường Mụ Mụ biểu thị có chút hoảng. Công ty nhà nước vẫn đang chỉnh đốn phô trương lãng phí phù phiếm chi gió. Hơn nữa mấy năm gần đây quốc gia đưa ra phản hủ sướng liêm khẩu hiệu. Chỉ là phản hủ bại kịch truyền hình liền có một đống lớn. Mấy bộ kịch truyền hình đặc biệt nóng nảy, Đường Mụ Mụ cũng xem qua, thí dụ như trong tủ lạnh chất đầy tiền giấy, hầu như muốn tràn ra tủ đá, không giống như là tài sản rời đi, là thật trúng thường, Mạnh Tú Thục cùng Đường Văn Quân đối, diện một mắt, tâm tình hai người đều phức tạp, như sóng to gió lớn sau một khắc hết thảy nát tan. Một bên khác, đệ đệ Đường Quân dị thường ngoan ngoãn ngồi ở sofa biên giới. Chuyển động con mắt, Đường Quân thầm nói, này còn cần nghĩ sao? Nói rõ chính là hiện đại bản một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Không đúng, gà chó không tốt lắm. Ân, hẳn là một người đắc đạo, toàn da thơm lây, kỳ thực Đường Quân cũng hiếu kỳ. Đại ca Đường Hồng đến tột cùng là công việc gì? Trừ bỏ mỗi ngày tăng ca, không thể trở về nhà ngủ. Công việc này phúc lợi đãi ngộ thật không tệ. Nghe đại ca nói là một cái họ Phương nhân sự quản lý đem hắn chiêu đi vào. Vị kia Phương quản lý thật đúng là người tốt a. Nếu không là còn đang đế đô đến trường, Đường Quân cũng muốn đi vào thực tập một hồi. Hắn đẩy ra mấy cái hạt dưa, lại ăn mấy cái đậu phộng cùng kẹo. Cảm giác được Tết xuân sắp tới to lớn hạnh phúc ở trong lòng ấp ủ. Kiểm tra thi đến tốt, không bằng đầu thai ném tốt. Lúc này, Đường Mụ Mụ bỗng nhiên đứng dậy, đem hết thảy phần thưởng cất vào một cái hộp nhỏ. Được rồi, trước thu hồi đến, chờ Đường Hồng buổi trưa về nhà ăn cơm hỏi một chút hắn. À, không phải chứ, Đường Quân kêu lên. Mẹ những giải thưởng lớn này cũng không thể không muốn a. Thu rồi đi, cũng không thể lui về đi. Chuyện đơn giản, cũng không cần phức tạp hóa. Đệ đệ Đường Quân chỉ lo cha mẹ người bảo thủ. Không thu lễ, hoặc là nói từ chối những giải thưởng lớn này. Vậy thì quá lập dị, hoàn toàn không cần thiết. Đường Quân thực sự không hy vọng như thế một cái chuyện thật tốt trái lại đã biến thành toàn gia. Tết xuân quấy nhiễu, cùng với khổ não, chẳng bằng thẳng thắn dứt khoát nhận lấy. Nghe vậy, Đường Mụ Mụ tức khắc nở nụ cười. Thực sự là người khác đưa cho chúng ta. Đương nhiên muốn, đúng, Cha Đường Văn Quân nhìn một chút con thứ hai Đường Quân nói rằng: "Mẹ ngươi chủ yếu sợ người khác đưa sai." Ồ, Đường Quân thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên điện ảnh và truyền hình kịch những kia khuôn sáo cũ tình tiết đều là lừa người. Rất nhanh, mặt trời thăng trước, thông thường là giữa trưa rời giường Đường Hồng hơi hơi sớm một ít. Về nhà ăn cơm, hắn mặc vào một thân chọn không ra bất kỳ tật xấu mùa đông quần áo. Ai, ta thực sự là quá khó. Có nhà có thể về lại không thể ở, Đường Hồng cũng bất đắc dĩ. Về nhà ăn cơm còn có thể, về nhà ở lại lại là sẽ ảnh hưởng một người chị trường kỳ tiền lời. Hiện tại là mỗi ngày 3 điểm, cuồn cuộn không dứt, tiền lời ổn định, về nhà ở sẽ biến thành một điểm một người chị. Vừa trầm ngâm, vừa móc chìa khóa mở cửa, chưa kịp Đường Hồng vặn mở khóa cửa, cửa chống trộm nhanh chóng đẩy ra. Đệ đệ Đường Quân một mặt nhiệt tình đưa tới thuần dép bông, lôi kéo Đường Hồng cánh tay, mẹ đang ở làm Pepsi cánh gà, ngoặc kép, ân, Đường Hồng lườm một cái, đẩy ra đệ đệ Đường Quân, rõ ràng là về nhà, làm sao làm giống làm khách. Đường Hồng đi nhà bếp nhìn một chút mẹ Mạnh Tú Thục, cần ta hỗ trợ à, không cần ngươi đi nghỉ ngơi, chờ ăn cơm. Tốt đẹp, Đường Hồng đi tới phòng khách, thoát giày, nhảy lên sofa che lên một cái tiểu thảm lông, liền phát hiện cha Đường Văn Quân tiếp cận, lạch cạch tương đương ấn xuống bật lửa, bó kia nửa đoạn trên đỏ rực màu sắc, nửa đoạn dưới hiện ra lam xanh vẻ ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, lẻ loi ngọn lửa nhỏ hiện ra đến yên tĩnh dị thường. Ai, Đường Hồng quay đầu kinh ngạc nói. Cha ngươi không phải không hút thuốc lá à? Đường Văn Quân khoan thai thở dài. Ba rút không phải một điếu thuốc thơm, là kiêu ngạo. Đường Văn Quân vẫn cho là phụ bằng tử quý chỉ là truyền thuyết cố sự. Không nghĩ tới thật phát sinh ở trên người mình. Tình huống gì? Đường Hồng che chặt chăn nhỏ, run lẩy bẩy. Bên cạnh, đệ đệ Đường Quân chạy tới, mở ra chứa đầy quà tặng hộp. Đường Hồng đều không đành lòng nhìn thẳng, khắp nơi đều tìm không ra như thế giả nhận thường. Quả thực là quang minh chính đại giấu đầu hở đuôi giấu đầu lòi đuôi. Đệ đệ Đường Quân, sẽ chờ đại ca một câu nói. Cha Đường Văn Quân gật đầu, mẹ ngươi nói rồi ứng nên hỏi một chút ngươi. Chúng ta có thu hay không? Trên ghế salon, Đường Hồng trầm mặc một chút. Đến lúc này, giả bộ tiếp nữa quá tẻ nhạt, vô vị, đơn giản lạnh nhạt nói, nhận lấy đi, một cái tiểu phúc lợi mà thôi. Đường Hồng chợt nhớ tới mới bắt đầu ở trên mạng cha được bảng đẳng cấp cô độc, cấp thứ 10, một người dọn nhà, thế là đẩy ra cha mẹ cùng Đường Quân. Ngày thứ 2 dậy sớm dọn nhà, 9 giờ sáng liền rời giường, thuê một chiếc tiểu bánh mì bắt đầu dọn nhà. Hiệu suất rất cao, còn chưa tới 12 giờ trưa liền toàn bộ chuyển xong. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người dọn nhà, một người chị thêm 2 thêm 2. Xem ra có tâm tình nhân tố bổ trợ. Đường Hồng đăm chiêu đứng ở nhà mới giữa phòng khách. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 591% sức mạnh, 616% cảnh giới. Không. 25 một người chị, 12 gọi ra hệ thống giao diện, Đường Hồng quét mắt, cuối cùng hết bận quét rác hành động đến tiếp sau công tác. Hắn hiện tại có càng nhiều nhàn rỗi thời gian đi phát động một người chị. Suy tư 4 cái phát động cơ chế. 1. Trường kỳ tiền lời. 2. Lần đầu sự kiện. 3. Sức của một người xoay chuyển thần chiến cơ chế. 4. Đặc lập độc hành chỗ tốt. Đặc lập độc hành, nếu không có thần tính, không sợ nổi danh, là thời điểm khai phá một hồi đặc lập độc hành phát động cơ chế. Đường Hồng hồi ức trước mấy lần đó phát động đặc lập độc hành trải qua đều có người bàng quan. Có lẽ người đứng xem càng nhiều, tiền lời càng cao. Hơi suy nghĩ, Đường Hồng ánh mắt sáng lên,